Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mộng hạnh phúc bao nhiêu thì hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu tình ngủ. Lý Hải Anh lại phải tiếp tục đi làm việc sau khi kết hôn với Hàn Dục. Ngô Thanh Nhàn thi lên nghiên cứu sinh, trong lúc học nghiên cứu sinh thì mang thai sinh một đứa con. Vì đứa bé này mà ông bà cụ Đường vốn không thích yến kinh cũng không đi. Trùng hợp là vợ của Đường Giang cũng vừa sinh con, nên ném cho bọn họ chăm sóc. Ông bà nội Hàn khi về hưu thì không có việc gì làm ngoài ngậm kẹo đùa cháu. Họ cũng không phải người khó ở chung, nên bốn ông bà cụ ngày nào cũng dắt hai thằng cháu trai đi dạo, cuộc sống rất thú vị. Đến khi con trai của Hàn Dục và Ngô Thanh Nhàn tròn một tuổi, cuối cùng Lý Yêu Yêu và Hoàng Chính cũng kết hôn. Vẫn giống như trong sách viết, họ vẫn là bác sĩ bảo cưới. Nhưng cũng có chỗ không giống trong sách viết, Hoàng Chính ở trường học không nên thân, ra xã hội cũng không hề thay đổi, anh ta to gan lớn mật, ngoại tình với một người phụ nữ đã có chồng. Sau đó, anh ta bị nhà chồng cô ta bắt gian tại giường, làm gì có đàn ông nào chịu được nỗi nhục cắm sừng. Người đàn ông kia tính tình còn táo bạo, anh ta dùng kéo liên tục đờ, ớ, em mờ vào chỗ đó của Hoàng Chính, em mờ, á, u chảy đầm đìa. Đưa vào bệnh viện cũng không cứu được nữa. Nhiều năm vậy rồi, ngoài anh ta ra thì Hoàng Ái Quốc cũng không có thêm đứa con nào khác cả. Đứa con trai duy nhất bị phế rồi, Hoàng Ái Quốc chịu đả kích nặng nề. Đúng lúc này tin tức Lý Yêu Yêu mang thai truyền đến. Người nhà họ Hoàng vô cùng vui mừng, gióng trống khua chiêng cưới cô ta vào cửa. Sau khi hai người họ kết hôn, Ngô Thanh Nhàn lập tức giao chứng cứ người nhà họ Hoàng trốn thuế và tiêu thụ sản phẩm lỗi cho Cục Thuế và Cục Công Thương. Gần cuối năm rồi, ngành nào cũng cần lấy ra một vài chiến tích để đối phó với cấp trên, đồ điện Ái Quốc đúng lúc chạm vào họng súng. Hai ngành cùng kết hợp điều tra, chưa đến một tháng, Hoàng Ái Quốc đã bị bắt đi. Sau đó công ty ông ta bị điều tra, gia sản cũng bị niêm phong, đám chủ nợ đến nhà thúc giục. Rất nhanh sau đó biệt thự nhà họ Hoàng mua sau khi phát đạt cũng bị bán đi, cửa hàng cũng bị dùng để gán nợ. Cuối cùng, cũng chỉ có căn nhà mà người nhà họ Hoàng mua cho đứa con trong bụng Lý Yêu Yêu là có thể giữ lại. Hoàng Chính dẫn mẹ anh ta và Lý Yêu Yêu chuyển vào căn nhà đó. Lý Yêu Yêu trợn tròn mắt, vì sao sau khi Hoàng Chính bị phế rồi cô ta vẫn cố chấp gả cho Hoàng Chính cơ chứ? Còn không phải vì tiền của nhà anh ta ư? Bây giờ nhà họ Hoàng đổ rồi, không có tiền, Hoàng Chính lại là một phế vật, cô ta còn mưu tính cái gì được nữa. Lý Yêu Yêu không chút do dự đến bệnh viện phá đứa con của Hoàng Chính. Sau khi về đến nhà, Hoàng Chính nhìn thấy bụng cô ta xẹp lép thì tức điên cả người. Anh ta lấy D, A, O vẽ hoa lên mặt Lý Yêu Yêu, D, ớ, E, M vào bụng Lý Yêu Yêu. Cũng không biết trùng hợp thế nào mà anh ta D, ớ, E, M vào T. C, ân của Lý Yêu Yêu, từ đó cô ta không thể sinh nữa. Hoàng Chính vào tù, mẹ Hoàng Chính thấy chồng con mình đều bị bắt vào tù hết thì quay về nông thôn, gả cho một tên côn đồ già, ngày qua ngày khổ không kể hết. Cách chương.